nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Năng lực mới. Đi tới New Mexico trống trải trên xa lộ cao tốc. Một chiếc xe hơi màu đen cao tốc chạy qua. Mà lúc này ngồi trên xe, phân biệt là Melinda, Lộ Nhất Phương cùng Yuriko ba người. Lúc này Lộ Nhất Phương chính ngồi xếp bằng ở phía sau ghế ngồi. Nhắm mắt lại đà tọa minh tưởng. Hắn có thể cảm nhận được. Ở tinh thần minh tưởng pháp ảnh hưởng. Lực lượng tinh thần của hắn đang lấy chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Lực lượng tinh thần vật này. Trừ phi là thật sự được cái gì thần khí. Bằng không không thể trong thời gian ngắn bên trong tăng vọt. Mà so với lên tinh thần lực tăng trưởng. Trên thực tế hiện tại càng làm cho Lộ Nhất Phương lưu ý chính là liên quan với lực lượng tinh thần. Khống chế, người bình thường là không cách nào khống chế tinh thần lực của mình. Liền như cùng ngươi tuyệt đại đa số thời điểm không cách nào khống chế chính mình không suy nghĩ. Lung tung như thế, mà nếu như thật sự học được khống chế lực lượng tinh thần. Liền lại đột nhiên phát hiện đầu óc của chính mình tư duy lại đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Mình trước kia lại như là uống rượu say như thế, lưu manh cương cương, mà không chỉ là tư duy, Lộ Nhất Phương cũng cảm giác được cảm giác của chính mình cũng biến thành nhạy cảm. Hắn lúc này tuy rằng nhắm mắt lại, lại có thể rõ ràng cảm giác được ngoài cửa xe dũng tiến vào phong. Ở trong xe lưu động quỹ tích, trong đầu năng lượng hóa thế giới chân thật, cùng hiện thực liên hệ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nếu như nói trước đây hắn nhìn thấy thế giới chân thật, bởi vì sẽ không vận dụng lực lượng tinh thần cảm giác lên lại như là đánh mosaic một chút mơ hồ. Như vậy hiện tại có thể đổi thành Tiêu Thanh. Phong A, cảm nhận được phong quỹ tích, Lộ Nhất Phương theo bản năng đưa tay ra, mà những người từ ngoài cửa xe quát tiến vào phong, ở tiếp xúc được Lộ Nhất Phương tay, liền đột nhiên thay đổi phương hướng. Ngược lại quay chung quanh Lộ Nhất Phương lòng bàn tay lưu động. Khi thì phân tán thành vài cỗ, vờn quanh giao nhau lưu động. Khi thì lại hội tụ thành một luồng, đã biến thành một cái vòi rồng nhỏ. Điểm này năng lực vận dụng, xem ra tựa hồ so với Lộ Nhất Phương treo lên đánh hao. Dẫm chết Abomination loại kia chấn động tình cảnh kém xa. Thậm chí đang lái xe Melinda đều chú ý không tới Lộ Nhất Phương trong tay biến hóa. Nhưng này nhưng là Lộ Nhất Phương năng lực tiến bộ thể hiện. Làm cái so sánh, trước đây Lộ Nhất Phương lại như là một cái không có sức mạnh đại hán. Hắn có thể làm bad abomination. How? Hoàn toàn là ỷ vào năng lực của chính mình rất mạnh mẽ. Ăn thiên phú cơm mạnh mẽ mãng quá khứ. Liền năng lực vận dụng tới nói nhưng là trụ cột nhất. Mà hiện tại Lộ Nhất Phương cái này chỉ có một thân sức mạnh đại hán. Đã bắt đầu học tập làm sao ra quyền, làm sao phát lực, này tự nhiên là tối tiến bộ rõ ràng, mà như vậy điều khiển bắt tay trên phong. Trong lúc giật mình Lộ Nhất Phương tựa hồ cảm giác được ngăn cản hắn tăng lên đẳng cấp ngưỡng cửa. Kia, chợt bắt đầu buông lỏng, điều khiển phong vốn là Lộ Nhất Phương thiên phú kéo dài một trong. Liền dường như một con ấu điểu đang ra sức vỗ cánh như thế. Khi nó cất cánh bay lượn thời gian, nó là được trường lột xác, mà Lộ Nhất Phương tin tưởng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian quen thuộc phong, như vậy thu được năng lực mới hắn, là có thể trở thành tên đến thực quy cấp 5 người đột biến, mà không phải có cấp 5 tiềm lực người đột biến. Cảm thụ gió lưu động, Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên, nhìn qua lại như là một cái được món đồ chơi mới, hài tử. Cũng là ở Lộ Nhất Phương chơi chính lúc cao hứng. Phong nhưng là đình chỉ. Phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương mới phát hiện. Không biết lúc nào, cửa sổ xe càng nhưng đã tự động đóng lên. Đệt, ngươi làm mau. Lộ Nhất Phương quay về Melinda bất mãn hô. Ngươi không phải muốn đóng cửa sổ tử sao? Melinda quay đầu lại, dùng lạnh nhạt âm thanh nói rằng, vừa nãy ta nghe ngươi trong miệng vẫn nhắc tới ngọn gió nào a? Phong, ta cho rằng này đại buổi tối, ngươi thổi đến mức có chút lạnh, ngươi đang đùa ta đi. Lộ Nhất Phương nguýt một cái. Melinda, năng lực của ta ngươi nên cũng từ cú sần nơi đó hiểu rõ một ít. Ngươi cảm thấy ta gặp sợ lạnh sao? coi như là thật sự thổi đến mức không thoải mái. Ta cũng có thể chính mình đóng cửa sổ a. Ta ở năng lực học tập vận dụng a, thế à? Vậy thì thật là xin lỗi. Melinda nói, âm thanh vẫn lạnh nhạt, thành thật mà nói ta cũng đã gặp một ít người đột biến. Nhưng ta chưa từng thấy như ngươi vậy quen thuộc năng lực. Hiện tại ngươi dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tu luyện thành tiên đây. Ngươi còn biết cái gọi là tu tiên? Lộ Nhất Phương nhìn Melinda vẻ mặt có chút bất ngờ. Phụ thân ta khi còn bé thường thường cho ta nói chuyện thần thoại xưa. Đừng quên ta cùng cố hương của ngươi đều là Phương Đông. Này ngược lại cũng đúng là. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Hắn đúng là đã quên. Melinda cũng là Hoa Kiều. Mà nghĩ như vậy đến. Fury chi vì lẽ đó để Melinda với hắn đi New Mexico. Ngoại trừ Melinda cùng Cousin là nhiều năm hợp tác bên ngoài. Khả năng cái này cũng là nguyên nhân đi. Đương nhiên kỳ thực ta chân chính muốn nói đúng lắm. Người gần nhất sẽ không là mê mẩn Phương Đông tu tiên đi. Gần nhất Phương Đông mạng văn tựa hồ rất hòa. Đều có cuốn sách xuất bản sao sao. Melinda tiếp tục nói. Nàng nhưng là chú ý tới. Lộ Nhất Phương sau khi lên xe. Liền vẫn vuốt một cái da đen bao sách nhỏ tới. Người cả nghĩ quá rồi. Phía trên này ghi chép chính là phép thuật. Lộ Nhất Phương thưởng thức cha mẹ lưu lại máy tính. Sách tay nói rằng, hả, như vậy phải không? Ngươi còn không bằng nói là tu tiên đây. Melinda mặt không hề cảm xúc nói rằng, mà Lộ Nhất Phương thấy này cũng không có lại giải thích. Thật sự có phép thuật tồn tại chuyện này? Hay là Fury cùng giáo sư X biết một chút? Mà Melinda cái này cấp bậc hiển nhiên là tiếp xúc không tới. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương dự định lần thứ hai mở cửa sổ ra thời điểm, xe nhưng là đột nhiên ngừng. Đã đến nửa đêm, các ngươi không dự định ăn một chút gì bổ sung một hồi thể lực sao? Melinda nói đã mở cửa, mà lúc này ở ngoài cửa sổ diễn, có thể nhìn thấy một cái tiểu tiện lợi siêu thị chính đèn sáng. Mở cửa xe ra, Lộ Nhất Phương mang theo Yuriko đi ra. Thật xem không hiểu ngươi. Tại sao muốn dẫn một cô bé tử đến? Không phải là đi ra lữ hành. Nhìn dập khuôn từng bước theo Lộ Nhất Phương người hầu gái tiểu tỷ tỷ. Melinda khẽ cau mày. Đừng xem nàng như vậy. Thật muốn đánh lên. Hai cái ngươi quấn vào một khối. Cũng không đủ nàng một cái tay chơi. Người đột biến sao? Melinda nghe vậy trên dưới đánh giá một hồi Yuriko. Liền người bình thường tới nói. Nàng có tự tin không kém gì bất kỳ người bình thường. Mặc thành như vậy, còn thật là nhìn không ra đến a, này lời nói đến mức. Làm sao cảm giác ngươi là ở nhổ nước bọt cái gì a, nhưng mà Melinda căn bản không để ý đến Lộ Nhất Phương, đã nhanh chân đi tiến vào tiểu trong siêu thị, mà lúc này chính một mặt tẻ nhạt chơi điện thoại di động nữ nhân viên bán hàng. Nhìn thấy đi tới Melinda sau khi theo bản năng liền kinh ngạc thốt lên trốn đến dưới đáy bàn. Làm sao? Nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng biểu hiện. Melinda cản vội vàng xoay người. Tay đã theo bản năng sờ về phía sau thương. Nhưng mà ở sau lưng nàng chỉ có một mặt không nói gì Lộ Nhất Phương. Mà lúc này trốn ở bán hàng đài mặt sau nhìn lén nữ nhân. Đang nhìn đến Lộ Nhất Phương cùng với một thân trang phục người hầu gái Yuriko sau khi. Lúc này mới một lần nữa đứng lên. Trên mặt lộ ra áy náy vẻ mặt. Xin lỗi, ba vị khách nhân. Ta không phải cố ý. Chỉ là gần nhất kẻ cướp tương đối nhiều. Vì lẽ đó vừa nãy theo bản năng mới. Xem ra ngươi xuyên cũng không ra sao. Nghe được nữ nhân viên bán hàng. Lộ Nhất Phương lập tức quay về Melinda chào phúng trở lại. Thành thật mà nói Melinda này một thân quần áo bó màu đen quần. Hơn nữa, vạn sơn băng sơn lạnh lùng vẻ mặt, hiển lộ ra khí trang, xác thực sát khí mạnh một điểm, mà nghe được Lộ Nhất Phương, cảm thấy có chút không cách nào phản bác Melinda không thể làm gì khác hơn là lộ ra cứng ngắc thân. Thiện nụ cười, vùng phía Tây giặc cướp rất nhiều sao. Mà khi Melinda vừa dứt lời, ngoài cửa đã vọt vào ba cái cướp cầm súng, cướp đoạt, không nên cử động. Đều theo ta ngồi xổm xuống. Còn có bên ngoài nghe được chiếc xe hơi kia là ai? Đem chìa khóa gọi ra. Nhìn trống đỡ ở trên trán mình Thương. Lộ Nhất Phương bình tĩnh mở miệng, xem ra vùng phía Tây giặc cướp xác thực rất nhiều. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.